Nói xong, hắn không chút lưu luyến quay đầu mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, ma khí chi kiếp. Thượng chuẩn đại nhân ngẩn người, lập tức vẻ mặt đau khổ đuổi theo. Tiểu Khai xem không vào mắt những tài liệu của hắn, quả thật giống như làm cho hắn không còn chút thể diện. Nếu chỉ có hai người nói riêng thì còn đỡ, nhưng bây giờ ngay trước mặt nhiều ma tộc ở đây, mình xuất ra tài liệu lại bị chối bỏ gần hết. Chuẩn đại nhân hắn từ nay về sau làm thế nào tiếp tục lăn lộn ở trong thành? Chuyện quan hệ đến thể diện, chuẩn đại nhân tự nhiên không thể không dụng tâm tiếp tục giới thiệu cho Tiểu Khai. Chỉ có điều, hắn tự nhận đã hao hết tâm tư tìm được, rồi sau đó lại tìm tài liệu chân bảo, lại bị miệng vàng lời ngọc của Nghiêm đại sư làm cho không còn chút mặt mũi. Huyền Tùng Thiết Mộc năm tháng quá ngắn, so với Huyền Thiết Diệp bình thường còn không bằng, không cần. Quỷ thủy tinh hoa chất địa không thuần, luyện nhập Huyền Thiết chi tinh, không thể sinh ra kim sinh thủy tự lợi. Tử Diễm Thiên Hòa, kỳ tính vô cùng bá đạo. Chuẩn đại nhân đầu đầy mồ hôi, Tiểu Khai luôn phủ quyết liên tục, làm cho hắn sắp sửa không còn mặt mũi đứng ở chỗ này nữa. Thân là địa chủ của Lạc Ưng Giản, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, khóc tang nghiêm mặt chỉ vào một chiếc thùng cuối cùng nói, đại sư, còn lại chiếc thùng tạp vật cuối cùng này, còn cần nhìn xem không? Tạp vật. Tiểu Khai không thú vị nhếch mũi, định chuẩn bị bỏ đi. Bất quá khi nhìn thấy chuẩn đại nhân cơ hồ đã sắp khóc và lên, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới là nên chừa cho người ta một chút mặt mũi mới được. Gật gật đầu, không cần chuẩn đại nhân tiếp tục giới thiệu, trực tiếp tự mình mở nắp thùng. Hạt ô kim, lạc châm tùng mộc, ngàn năm hàn băng, ly diễm, tỷ thổ thạch. Đây đều là... Từ từ, khỏa tỷ thổ thạch này tựa hồ có chút bất đồng. Tiểu Khai ngẩn người, lập tức chụp lấy khối tảng đá, đặt vào lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Vốn tỷ thổ thạch cũng không nhìn thấy nhiều, loại này ngay cả người thường chỉ cần tốn ít công phu cũng có thể tìm thấy. Nhưng khỏa tỷ thổ thạch màu vàng này, nhưng lại làm cho Tiểu Khai cảm giác được một tia khác thường. Đầu tiên theo bề ngoài đi lên xem, khỏa tảng đá nhỏ này màu vàng đất, tựa hồ mơ hồ có một tia ti vầng sáng, theo một quy luật du động nào đó. Tiếp theo viên đá nhỏ màu vàng đất này nằm trong tay, lại làm cho hắn có một loại cảm giác thật quen thuộc. Cảm giác gì đây? Có chút nhíu nhíu mày, Tiểu Khai chơi đùa viên tỷ thổ thạch trong tay một trận, bỗng nhiên cả người ngây ra. Tức nhưỡng, đúng vậy, đúng là cảm giác của tức nhưỡng. Mặc dù đối với những tài liệu khác Tiểu Khai mít đặc toàn nhờ vào lật sách, nhưng đối với lực lượng tinh hoa của năm chủng loại trong thiên địa, Tiểu Khai lại quen thuộc vô cùng. Tức những trong vạn uẩn bình Tiểu Khai từng vô số lần cảm ứng quy a, đó đúng là loại này hương vị. Ngọc Hồ đến gần hai bước, thấp giọng nói, chủ nhân, cảm giác rất quen thuộc. Tiểu Khai nở nụ cười. Ngọc Hồ thuần túy chỉ dùng bản thể dung hợp tức nhưỡng, hắn nói quen thuộc, vậy chắc chắn là đúng. Viên đá này hương vị cũng không thuần chánh, hoặc là nói, viên đá có thổ thuộc tính, vốn đang bắt đầu huyền ảo tiến hóa, bị chuẩn đại nhân bắt được. Mặc dù chỉ tiến hóa được một chút, nhưng thuộc tính và công hiệu đã không biết hơn bao nhiêu bội lần so với tỷ thổ thạch bình thường. Đây là lần đầu tiên Tiểu Khai ở trước mặt công chúng luyện khí, tự nhiên phải lấy tài liệu thật tốt mới có thể làm ra hiệu quả mong muốn. Mà một khối ngụy huyền thiết chi tinh, hơn nửa tỷ thổ thạch có hương vị của tức nhưỡng, nếu hiệu quả thật tốt thì làm ra một ngụy thần khí cũng không quá tệ. Đối với Tiểu Khai mà nói, thứ này không phải là tài liệu luyện khí cao nhất gì, cho nên xuất ra để luyện, hắn tự nhiên cũng không cảm thấy đau xót. Huống hồ, đây chính là do chuẩn đại nhân tống cho, lấy đồ vật của người khác. Loại này tác pháp có lẽ đại đa số mọi người thích làm nhất. Tiểu Khai cầm tảng đá này, cười nói, dùng nó thôi. Chuẩn đại nhân vừa thấy đồ vật trong tay Tiểu Khai, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Một lúc sau, hắn mới có thể ấp a ấp úng nói, đại sư, đây là tỷ thổ thạch thật bình thường a, dùng nó có thể. Có thể quá. Ngươi là muốn nói là có thể quá bình thường phải không? Tiểu Khai cười cười, trực tiếp xoay người đi trở về. Chuẩn đại nhân lại ngây ngốc, tỉnh ngộ lại, hắn lập tức đuổi theo Tiểu Khai hỏi: "Đại sư, ngươi có thể nói cho mọi người nghe, vì sao phải dùng loại bình thường như tỷ thổ thạch để phối với huyền thiết chi tinh không?" Ma tộc có lỗ tai linh mẫn, cũng lập tức hống nói: đúng vậy, đại sư, hai chủng loại này hơn kém không chỉ một cấp bậc a. Thổ sinh kim, các ngươi không hiểu sao?" Tiểu Khai chỉ lãnh khúc nói ra một câu như vậy, tiện tay cầm lấy khối ngụy huyền thiết chi tinh kia chuẩn bị luyện khí. Nhưng hắn mới nâng lên khối huyền thiết chi tinh này, liền cảm giác cả thân thể nhưng muốn lập tức dừng lại. May mắn hắn cũng không quá xem nhẹ, nhanh chóng ổn định bước chân. Hắn chuyển thêm lực đạo một chút, mới tính ổn định được sức nặng này. Không ngờ nặng như vậy. Trong lòng lầm bầm một tiếng, Tiểu Khai mới chậm rãi về chỗ cũ. Mà phía sau, đám ma tộc bên dưới thấy hắn thật sự chuẩn bị đem hai chủng loại hợp luyện, không khỏi nhẹ giọng nói thầm, mặc dù tất cả mọi người nói là thổ sinh kim, nhưng chỉ là đống bùn đất dơ bẩn, cũng có thể thể xuất ra vàng thật chói mắt hay sao chứ? Thật hiển nhiên, về vấn đề này, Tiểu Khai cũng không có chuẩn bị giải thích với mấy ma tộc này. Để cho chuẩn đại nhân giúp thêm một ít tài liệu phụ trợ, Tiểu Khai liền chuẩn bị bắt đầu ở chỗ này luyện khí. Lúc nãy chỉ là tu bổ, tự nhiên không thể xem như chính thức luyện khí thủ đoạn. Hơn nữa mấy ma khí kia đã thành hình, cũng hạn chế không gian phát huy của hắn. Bạn đang đọc bây giờ, mới chính thức biểu hiện thủ đoạn thời điểm. Bàn tay lộ ra, Di Lạc thần quyết màu đỏ nguyên lực đã phún bạc mà ra. Lúc này đây, tự nhiên không phải giống như chữa trị ma khí, chỉ cần hấp thu ma khí trong đó, mà là trong tất cả thủ pháp luyện khí, đều phải là bước đầu tiên, hòa tan. Danh như ý nghĩa, hòa tan đúng là tài liệu luyện khí cần dùng, chuyển đổi thành một loại hình thái khác, hoặc chất lỏng hoặc khí thể, phải xem tính chất của tài liệu và hiệu dụng để quyết định. Nhưng vô luận làm sao hòa tan, cũng đều là do bước tiếp theo, dung hợp, làm trụ cột. Đương nhiên, trước khi dung hợp, tài liệu hòa tan cũng là một chuyện khảo nghiệm người khác. Nhất là huyền thiết chi tinh trong tay Tiểu Khai bây giờ, trình độ cứng rắn trong tam giới có thể bài danh, muốn hòa tan nó thật là không dễ dàng. Bình thường luyện khí sư, bình thường đúng là lợi dụng địa hỏa hoặc là thiên hỏa, hoặc là công lực thâm hậu cũng có thể dùng tam muội chân hỏa kiên trì. Mà như vậy muốn hòa tan huyền thiết chi tinh, tất cả đều cần một quá trình đăng đẵng. Nhưng trong tay Tiểu Khai lại đơn giản rất nhiều, màu đỏ nguyên lực của hắn, mặc kệ là huyền thiết chi tinh hay là tỷ thổ thạch, cùng với mấy tài liệu phụ trợ, đều dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ, rất nhanh tan rã. Ma tộc hơi có chút kiến thức, lập tức nhìn không được tán thưởng, đại sư quả nhiên là đại sư a. Chỉ là thủ đoạn hòa tan huyền thiết chi tinh, nếu có thể học được, có thể nói tại ma giới hoàn toàn sống yên ba. Loại tốc độ hòa tan này, chật chật, cũng không biết là cái gì, nếu dùng thiêu da thịt, thì có thể đem một người sống hóa thành tro tàn, có lẽ không cần 3 giây. Chúng ma tộc lập tức đều phụ họa nói, đúng vậy, trên đài Tiểu Khai mặc dù nghe được mấy thanh âm này, nhưng lại lơ đễnh, trong việc biểu diễn này, hắn tự nhiên sẽ không giữ lại nhiều lắm. Tất cả tài liệu sau khi hòa tan đến trình độ lý tưởng, hắn lại dựa theo tỷ lệ lý tưởng, bắt đầu tiến hành sự dung hợp tài liệu. Từng bước này, thủ quyết ma luyện sư thật tốt, hoặc là sự nhận chi đối với thuộc tính tài liệu. Bởi vì mỗi tỷ lệ hạng nhất hơi chút hơn kém, thứ làm ra tới, vô luận là hiệu quả hay uy lực, đều hiện xuất ra trình độ bất đồng. Tiểu Khai bây giờ tự nhiên sẽ không dựa theo chính mình thích mà làm, dưới sự thúc giục của màu đỏ nguyên lực, tài liệu này đã được tỷ lệ hoàn mỹ, dần dần hội tụ thành một đoàn. Mặc dù cũng không phải là tài liệu tốt nhất, nhưng Tiểu Khai lại dùng thủ pháp gần như hoàn mỹ, đang tiến hành từng bước. Trong ánh mắt kinh dị của chúng ma, Tiểu Khai hai tay lôi kéo, tất cả tài liệu hội tụ thành một đoàn dịch trạng, liền bị kéo thành bộ dáng một thanh trường đao. Đây là tố hình. Một ma tộc không thể tin nhìn trái nhìn phải, muốn tìm được đáp án từ trong mắt người khác. Ma tộc bên cạnh hắn, lúc này hoàn toàn bị động tác của Tiểu Khai hấp dẫn sự chú ý. Mặc dù nghe không được thanh âm của người này, nhưng hắn vẫn dùng một loại ngữ khí như đang nằm mộng, thì thào tự nói, quá nhanh rồi, luyện khí khó nhất là tố hình, không ngờ chỉ dùng một động tác đơn giản như thế mà có thể hoàn thành, quả thật đúng là nghệ thuật. Thủ pháp thật mộng ảo a. Một gã ma tộc khác, đồng dạng đang si ngốc. Đối với ma tộc bình thường mà nói, có lẽ luyện khí gian nan nhất, chính là nắm chắc hạng nhất là tố hình. Bởi vì theo vật chất hoàn thành chất lỏng đến cố thể chuyển biến, thoạt nhìn mặc dù đơn giản, nhưng trên thực tế vô luận là thủ pháp bình thường hay gì khác, hoặc là thối lửa, đều cực có thể thay đổi được thân mình của ma khí, có thể lãng phí tất cả cố gắng lúc đầu, thậm chí hoàn toàn bỏ phế tài liệu. Nhưng với tiểu khai, lại hoàn toàn không phải như thế. Bởi vì bây giờ thân mình của hắn là giống như một cái lò luyện khí. Vô luận tiến hành bước nào, hắn phát ra màu đỏ hào quang, đều là hắn bao phủ tài liệu trong đó. Xác thực mà nói, quanh thân hắn bị hồng quang bao vây một mảnh phạm vi, lúc này là đảm nhiệm vai diễn của một lò luyện khí. Đơn giản hoàn thành bước tố hình xong, sắc mặt tiểu khai vẫn chưa thoải mái xuống tới. Đối với hắn mà nói, bước khó khăn nhất còn đang phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, ma khí chi kiếp. Tất cả mọi người biết, tất cả ma khí trong đó đều ẩn chứa ma khí trình độ bất đồng. Đây cũng là lúc đầu khi tiểu khai chữa trị ma khí, hấp thu và chuyển đổi. Bởi vì tất cả tài liệu đều là hấp thu thiên địa linh khí mà thành, trên thân nó, tài liệu bên trong đều có loại linh khí này. Đương nhiên, tại tiên giới thì gọi là tiên khí, tại ma giới thì đổi thành danh xưng khác. Thời điểm dung hợp, các loại tài liệu ma khí đã hoàn toàn hội tụ, vốn chỉ cần ổn cố trụ hình thái, có thể hoàn thành một món đồ tác phẩm. Nhưng thời điểm tiểu khai tố hình, bỗng nhiên sinh ra một tâm tư vui đùa, cho nên lúc sắp chấm dứt tố hình, hắn mới có động tác tiến thêm một bước. Đây cũng là một sự nếm trải mới lạ. Hai tay cả động, hồng quang co rút lại. Trước sự bất khả tư nghị của tất cả ma tộc, trong ánh mắt khó tin, quanh thân tiểu khai đầy hồng quang, bỗng nhiên rất nhanh co rút lại. Sau đó tập trung thành một, trước ánh mắt toàn trường cây trường đao sắp thành hình, hồng quang chậm rãi chảy tới. Bồng bồng bồng, bỗng nhiên, trong thiên địa yên tĩnh, bỗng nhiên trống rỗng vang lên thanh âm của những ngọn lửa nổ bạo. Ở đây tất cả ma tộc tập trung lên người tiểu khai, đều là khiếp sợ không thôi mà phát hiện. Bầu trời tĩnh lãng giống như sinh ra dị biến, vô số tầng mây ngăm đen đè áp xuống, điên cuồng hướng Lạc Ưng giản ập xuống. Ma kiếp! Chẳng biết ai la lên một tiếng như thế, nhất thời làm cho toàn bộ ma tộc toàn trường thốt nhiên biến sắc. Tất cả ma tộc đều sợ hãi với thiên địa, hà ý thức phi thân hướng ra ngoài chạy trốn. Nhưng còn chưa bay xa, bọn họ lại toàn bộ bay trở về. Trong ý niệm xoay chuyển trong đầu, mỗi một ma tộc đều hiểu được, ma kiếp bỗng nhiên đi tới, là do Nghiêm đại sư luyện khí mà dẫn tới. Đã có thể dẫn phát ma kiếp, vậy ma khí lần này luyện thành, sẽ là cấp bậc gì? Mọi người đều muốn nhìn đến tột cùng. Đã không biết bao nhiêu năm tháng, không có nhìn thấy bởi vì luyện khí mà dẫn phát ma kiếp a. Ở đây không ít ma tộc, có thể từ khi sinh ra, ma luyện sư đã tuyệt tích ma giới. Mà những trường giả, từ hơn vạn năm trước cũng không có cơ hội gặp qua trường hợp luyện khí mà dẫn phát ma kiếp. Cho nên ma kiếp lần đầu tiên này, chúng ma tộc đầu tiên là hà ý thức chạy trốn, nhưng lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, muốn trở về xem tiểu khai thật ra luyện chế ma khí cao đến trình độ nào. Tiểu khai căn bản không đoán trước được, chính mình đem màu đỏ nguyên lực rót vào ma khí, lại dẫn phát ra biến cố như vậy. Mắt thấy mây đen trên đỉnh đầu càng tích tụ càng dày đặc, ma kiếp uy áp càng ngày càng nặng, hắn chỉ phải buông tha cho việc tiếp tục rót màu đỏ nguyên lực vào trong, mà chuyển qua khắc họa chi tiết, tỉ mỉ xử lý trận pháp cho bước cuối cùng. Chỉ là, ma kiếp ở thời điểm này mới hạ xuống. Ngũ hình ma hỏa kiếp. Chúng ma tộc mắt thấy ma kiếp này, lập tức đều thất thanh kinh hô, đây chính là một trong những loại lửa ma uy lực lớn nhất ma giới. Hỗn loạn ngũ hình lực, hỗn hợp năm chủng loại nhan sắc, đây là hình thái bên ngoài kỳ lạ nhất, uy lực chính thức. Nghe nói cho dù là cấp bậc 5 đại cao thủ của ma giới, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Này rốt cuộc là ma khí có hình dạng gì a? Cư nhiên đưa tới ngũ hình ma hỏa kiếp. Chúng ma tộc nhìn nhau, hiển nhiên đều cảm giác loại hiện tượng này có chút vượt qua khỏi sự nhận chi của bọn họ. Bá, lửa ma kiếp mang theo tiếng xé gió hạ xuống, Ngọc Hồ liền ra tay trước. Cánh tay hắn nhẹ nhàng đưa ra, giống như là đang đánh thái cực, thật xảo diệu thi triển mấy động tác. Lửa ma kiếp kia giống như bị dẫn đạo, nặng nề oanh xuống mảnh đất bên cạnh, nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này Tiểu Khai chỉ có một chút hư hoa, đem lĩnh ngộ trong diệt thế chi môn, tận lực vận dụng trong luyện khí, đã phảng phất như ma kiếp cuồn cuộn vô tận, căn bản không liên quan gì tới chuyện của hắn. Hắn không phải là không nhìn ra Ngọc Hồ ra tay, chỉ là ở thời khắc mấu chốt luyện khí, không cách phân tâm đi làm chuyện gì khác. Hơn nữa cho dù hắn chính mình ra tay, không biết có thể trợ giúp Ngọc Hồ hay không, vạn nhất giúp không được, thì đã bị chê cười xấu hổ. Hơn nữa nhìn Ngọc Hồ, ứng phó ma kiếp này cũng sức sức có thừa. Vì vậy, tại thời điểm Tiểu Khai tiếp tục luyện khí, chúng ma tộc càng sợ hãi than, người thường đối mặt tràng cảnh này, sợ là sẽ sợ hãi đến tè ra quần mất rồi. Nhưng đại sư quả nhiên đúng là đại sư, đối mặt ma kiếp như thế, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nháy qua một chút. Đây là khí phách thế nào, trí tuệ thế nào, phong phạm thế nào? Đã đúng là tới giờ khắc này, chúng ma tộc mới chính thức phát ra từ nội tâm, đối với Tiểu Khai cảm giác được sự sùng kính không thôi, núi cao ngưỡng mộ. Nhưng không đợi bọn hắn từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lại cảm giác được trước mắt một trận quang hoa lóng lánh. Tại đạo ma kiếp thứ hai cuồn cuộn tuôn xuống, Ngọc Hồ lại ra tay trước. Tiểu Khai chợt theo trạng thái yên tĩnh nhảy dậy, giơ cánh tay bay trường đao trong tay ra, với khí phách tuyệt luân tư thái, trực tiếp hướng ma kiếp bắn tới. Tê, tê, liên tiếp những tiếng vang kỳ dị, chúng ma tộc kinh hãi phi thường phát hiện, mây đen ma kiếp cuồn cuộn, thế nhưng lại bị trôi trường đao này đánh ra một lỗ thủng. Sau đó, bắt đầu chậm rãi tán đi. Nhưng còn có ba đạo ma kiếp, đang tích xúc uy lực kiếp vân a. Cứ như vậy bị một đao bổ ra sao? Một ma tộc dùng thanh âm như mộng thì thào nói ra, cả người giống như bị định thân pháp, hoàn toàn đứng ở nơi đây. Ngay cả chuẩn đại nhân cũng trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày mới dùng thanh âm run rẩy hướng Tiểu Khai hỏi, đại sư, ma khí này luyện tốt lắm rồi. Luyện tốt lắm. Tiểu Khai từ không trung bay xuống, sờ sờ trường đao trong tay, có một chút không hài lòng. Mặc dù làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng trong mắt hắn, ma khí này chỉ bình thường, mặc dù đang ở trong ma giới đã phần lớn bị mọi người lạm dụng xưng hô nó là đỉnh cấp ma khí, nhưng cùng với pháp bảo lợi hại chính thức so sánh, chuôi đao này còn kém nhiều cấp bậc. Dù sao, tài liệu tiên thiên luyện khí đã làm hạn chế đỉnh cao cuối cùng của trường đao. Mỗi ma tộc nhìn thấy Tiểu Khai rơi xuống đất, lập tức hỏi, đại sư, ma khí này là ma khí cấp bậc gì a? Có thể cho chúng ta xem một chút hay không? Tiểu Khai liếc mắt nhìn ma tộc kia, nói, ngươi xem, ta là đầu đường mãi nghệ hay sao? Ngươi nói ta biểu diễn, ta phải diễn cho ngươi xem a. Ma tộc kia dùng mình, nhưng lập tức lẩm bẩm nói, đại sư lại luyện thêm một món ma khí, được không? Tiểu Khai còn chưa nói chuyện, chuẩn đại nhân lập tức giành tới, liền nói là đại sư đã mệt mỏi rồi, hôm nay chấm dứt ở đây. Sau đó dương giọng tuyên bố, mặc dù hôm nay đại sư không hề luyện khí thêm nữa, nhưng 3 ngày sau, đại sư sẽ đấu giá 3 kiện ma khí do chính mình luyện ra, ở trong đó, có cả ma khí này. Ân, đại sư, ma khí này có thể có tên. Tiểu Khai gật gật đầu, có chút quái dị nói, trường đao. Ân, đã vậy gọi là vô ngân, trường đao vô ngân đi. Kể cả chuôi đao đánh tan ngũ hình lửa ma kiếp trường đao vô ngân. 3 ngày sau tại Ác Ma Thành nơi đại sảnh đấu giá công khai, chư vị nếu như có hứng thú, đến lúc đó thỉnh chuẩn bị đủ tài vật. Chuẩn đại nhân quay đầu, hướng chúng ma tộc tuyên bố tin tức này, thuận tiện chuẩn bị hỏi lại một chút, Tiểu Khai còn có cái gì phân phó. nhưng chờ hắn quay đầu, đã phát hiện Tiểu Khai dẫn phu nhân và đám người hầu bỏ đi rồi. Đương nhiên, cô gái Huyền Chu Nhi đã dùng chính mình đổi lấy ma châu của Tử Đồng Ngưu Ma, cũng bị bọn họ dẫn đi theo. Sau khi trở lại chỗ ở, Tiểu Khai cuối cùng bày ra phong thái thiên tài ma luyện sư đại lão ra, ngạnh ra đầu hưởng thụ sự hầu hạ của mấy vị tiểu hồ ly, mới đi đến trong viện hướng Tiểu Hùng Miêu Ảnh hỏi, Ngọc Hồ và cô gái kia, các ngươi làm sao an bài a? Khai ca, Tiểu Hùng Miêu hì hì cười, nói, chúng ta nghe được rồi, dựa theo một lễ nghi long trọng nhất, sẽ bái thiên địa nhập động phòng, cho nên ta và đại hạn bọn họ thương lượng một chút, khiến cho dưới tay chuẩn đại nhân lo lắng việc này, nghĩ đến an bài như vậy, Ngọc Hồ sẽ phải thật cao hứng lắm a. Cái gì? Các ngươi an bài Ngọc Hồ bá? Như vậy mấy ngày tới nay, tất cả mọi người không gặp phải chuyện tình nào tốt, như vậy còn có thể thay đổi tâm tình, cho nên lúc động phòng hoa chúc, hắc, còn chưa có gặp qua loại nghi thức này của cổ nhân. Vào đêm, quả nhiên như Tiểu Hùng Miêu nói, mấy sân rộng trước viện, bị mọi người đùa nháo tới đổi mới hoàn toàn. Đương khi Tiểu Khai bị an bài chủ vị, Tiểu Hùng Miêu và 9 vị Tiểu Hồ Ly, hi hi ha ha phụ giúp Ngọc Hồ và cô gái Huyền Chu Nhi đi ra. Tiểu Khai mang mang nhớ lại trên TV từng nhìn thấy qua, loại trường hợp hôn lễ cổ đại này. Sau đó chuẩn bị phẫn diễn một vị trưởng bối uy nghiêm, nói với hai người Ngọc Hồ một phen. Chỉ có điều hắn còn không có mở miệng, Tiểu Hùng Miêu người này đã gấp gáp la lên vài tiếng. Cái gì mà nhất bái thiên địa, hay bái chủ nhân gì đó, sau đó rồi lại hy nháo gọi mọi người đi náo động phòng. Chỉ có điều sau khi vào động phòng, Tiểu Hùng Miêu Ảnh bọn họ ngược lại không biết, nên nháo cái gì mới tốt. Đến cuối cùng, mọi người chỉ đơn giản hy nháo một chút, rồi cùng tề tề lui ra, chỉ để lại Ngọc Hồ và Huyền Chu Nhi. Mà thời điểm bỏ đi, Tiểu Khai đã đưa thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp bí tịch, thuận tay cấp cho Ngọc Hồ. Huyền Chu Nhi lặng lặng ngồi ở trong phòng, trong lòng tràn đầy bi sinh. Y theo cách làm việc của Nghiêm đại sư, người dưới tay của hắn tuyệt đối đều là một ít tồn tại bạo ngược. Huyền Chu Nhi thậm chí có thể tưởng tượng nàng sẽ nghênh đón một đêm tối đầy lửa nóng. Cửa phòng lặng yên mở ra, Huyền Chu Nhi nhận mệnh nhắm mắt lại, trong lòng kỳ vọng tất cả những khổ nạn đều nhanh trôi qua. Lúc này giờ phút này, nghĩ đến thủ đoạn lôi đình của Tiểu Khai, cùng với huynh trưởng còn đang bị người khác nắm giữ, nàng căn bản không dậy nổi sự phản kháng gì trong đầu. Tiếp theo, nàng đã cảm giác được tại Lạc Ưng Giản, vị nam nhân ra tay sắc bén, kiên định bước tới trước người mình. Nàng thậm chí có thể nghĩ đến hình ảnh kế tiếp, tất nhiên là nam nhân kia dùng một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy cằm mình lên, sau đó dùng ngữ khí tràn ngập vẻ dâm tiện. Cô nàng, nào, cười một cái cho đại gia xem. Trước kia đại ca bọn họ giảng chuyện xưa, đều là như vậy. Huyền Chu Nhi lặng lặng cùng đợi, chuyện xưa khổ nan giống nhau, đều hàng lâm trên người nàng. Hồi lâu, Huyền Chu Nhi đã đợi rồi đợi, đã không đợi được ách vận hàng lâm, nhìn không được ngẩng đầu nhìn xem, nhưng phát hiện nam nhân trước mặt đang có bộ dáng lúng túng tay chân đứng ở trước mặt. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện nam nhân này hai gò má đầy đặn bằng phẳng đang có chút đỏ lên, nàng dụi dụi mắt, lại cúi đầu, ách, không nhìn lầm a, chân của hắn, giống như đang phát run a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web, truyệnaudiomoi.com, chương 184, động phòng hoa chúc, ngươi tới ba. Huyền Chu Nhi nuốt ngụm nước bọt, ta đã phát thệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phản kháng. Ta biết, Ngọc Hồ đã nuốt ngụm nước bọt, cái kia, chào nàng, ta gọi là Ngọc Hồ. Ta biết, đầu của Huyền Chu Nhi càng cúi càng thấp, ta gọi là Huyền Chu Nhi, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đảo mắt, kịch tình cường bạo bỗng nhiên biến thành kịch tình của thần tượng Nhật Bản. Nghiêm đại sư muốn ta với ngươi động phòng, ngươi định làm như thế nào? Ta cũng là bị chủ nhân mệnh lệnh động phòng cùng nàng có biết làm như thế nào hay không? Huyền Chu Nhi mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lên, ngươi không biết làm thế nào hay sao? Ngọc Hồ đương nhiên gật gật đầu, đương nhiên. trong lòng Huyền Chu Nhi chợt thoải mái hơn rất nhiều. Kia, chúng ta đây có muốn động phòng hay không? Cần, đương nhiên cần. Ngọc Hồ bước tới một bước, thô lỗ ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng không nói ta còn quên, hôm nay không động phòng, nàng sẽ gặp thiên ma độc thể cắn trả mà chết. Chúng ta nhất định phải động phòng, bây giờ liền động phòng. Khí lực của hắn thật lớn, làm sao Huyền Chu Nhi có khả năng ngăn cản. Chỉ cái ôm này, Huyền Chu Nhi nhất thời tu phẫn muốn chết, kêu thảm thiết một tiếng, đau quá a. Ngọc Hồ lại càng hoảng sợ, tay buông lỏng, Huyền Chu Nhi thân hình huyền không ngã xuống giường. Xuất hừ một tiếng trầm muộn, hai bên mông phảng phất như đau nhói, đau đến toàn thân. Ngọc Hồ nghe được tiếng rên này của nàng, nhất thời lại càng hoảng sợ, luống cuống tay chân bò lên trên giường. Nàng làm sao vậy? Ta suýt chút bị ngươi xiết bị thương. Nước mắt Huyền Chu Nhi nhanh muốn rơi xuống. Còn có mông. Đau. Ngọc Hồ kinh hãi thất sắc, cầm lấy quần áo Huyền Chu Nhi xé mở, nhất thời da thịt thân thể trong suốt như ngọc của con gái người ta tận hiện trước mắt. Ánh mắt Ngọc Hồ lại không có chút lưu luyến, ngược lại trực câu câu nhìn lên phần eo của nàng. Nơi này đích xác xanh tím một mảnh, đúng là do vài giây trước bị Ngọc Hồ xiết bị thương. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngọc Hồ đưa tay đè lại bên hông nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, bỗng nhiên phảng phất như nghĩ tới cái gì nói. Gì, không phải mông của nàng cũng bị thương hay sao chứ? Cho ta nhìn xem một chút. Huyền Chu Nhi mặt đỏ giống như địa ngục tám trọng lửa ma, liều mạng lắc đầu nói. Không cho xem, không cho xem. Ngọc Hồ trao mày, chụp lấy thân hình nhỏ nhắn yêu kiều của nàng, trực tiếp đặt nàng nằm sấp xuống. Hai bờ mông trắng mút vừa lúc phơi ra trước mặt hắn. Bờ mông nhưng thật ra sạch sẽ trắng mịn, không chút ứ huyết bầm, chỉ có đẹp như đồ sứ sáng trắng. Thế nhưng so với gương mặt bạch ngọc của Ngọc Hồ còn muốn trắng hơn vài phần. Ngọc Hồ bỗng nhiên cảm thấy mỗi bộ vị trên người bỗng nhúc nhích, trên người có chút nóng lên, nhịn không được nói, trắng quá a. Giờ phút này hai chân của Huyền Chu Nhi quỳ xuống, bờ mông vun cao, đúng là một tư thế cực kỳ tu nhân. Chỗ bí ẩn nhất của nữ nhân ra tận hiện trước mắt Ngọc Hồ, trong lòng nàng vừa mê mang vừa tu phẫn, nhưng khí lực của Ngọc Hồ lớn đến thế nào, nàng có muốn giãy giụa, cũng khó giãy giụa được phân hào. Ngọc Hồ cũng ý chí thản đãng, vươn chỉ tỉ mỉ ma sát trên mông nàng hồi lâu, mới nói, còn đau không? Huyền Chu Nhi run giọng nói, không còn đau nữa, ngươi buông thả ta đi. Ngọc Hồ, nga, một tiếng, chạy nhanh buông tay. Huyền Chu Nhi xoay người lách qua, ngồi trên giường, đưa tay căng thẳng ôm ở trước ngực, nói, chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngọc Hồ phảng phất như phát hiện ra tân đại lục, ngạc nhiên nói, thân thể ngươi nhưng thật ra không giống với ta, ngươi không cần ngăn trở, buông tay ra, để cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút, trước ngực nàng sao lại sưng lên một mảnh lớn như vậy, chủ nhân không hề thiếu linh đan diệu dược. Ngày mai ta đi lấy về cho nàng. Huyền Chi Nhi quả thật giờ khóc giờ cười. Ngẫm lại Ngọc Hồ ban ngày giết người như mã kia, còn có Nghiêm đại sư trêu cợt Ngọc Diện Hồ Ly ngay trước mặt mọi người, nhịn không được nghĩ. Huyền Chu Nhi lắp bắp kinh hãi, ôm lấy hắn, không cần. Ngọc Hồ quay đầu nói, làm sao vậy? Huyền Chu Nhi mặt đỏ đến mang tai, cắn chặt môi, hồi lâu cuối cùng cố lấy dũng khí, ấp úng nói, kỳ thật, ngươi chỉ cần dùng miệng hấp, tiện có thể hấp được máu ứ ra ngoài, vết thương của ta sẽ tốt thôi. Ngọc Hồ kinh ngạc nói, có cách trị thương như vậy sao? Huyền Chu Nhi khẩn trương dương mắt nhìn hắn, muốn nhìn hắn xem có giả vờ không, nhưng gương mặt Ngọc Hồ nhìn thế nào cũng không có được khuôn mặt, rồi lại nhìn lần nữa, nàng nhịn không được thở dài nói, nếu ngươi có gương mặt là tốt rồi. Ngọc Hồ cười nói, chuyện này có đáng gì? Toàn thân hắn cũng không có động tác gì, nhưng trên mặt chậm rãi đột khởi lên vô số tuyến điều, chỉ trong giây lát, thế nhưng hiện xuất ra ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt này thoạt nhìn mi thanh mục tu, mũi cao, dĩ nhiên là một thiếu niên anh tuấn. Huyền Chu Nhi cả kinh nói, đây là gương mặt của ngươi sao? Ngọc Hồ cười nói, ta là khí vật thành yêu, làm sao có mặt? Đây là khi ta có được linh thức thì nhìn thấy vị chủ nhân này, bây giờ có lẽ đã chết mấy vạn năm rồi. Bất quá khuôn mặt này của hắn, ta nhớ rất rõ ràng. Thế nào, thích không? Huyền Chu Nhi liên tục gật đầu. Thích, từ nay về sau ngươi hãy dùng khuôn mặt này được không? Ngọc Hồ nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Huyền Chu Nhi, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vừa động, không ngờ có cổ tình ý khởi lên, nhịn không được ngơ ngác nhìn gương mặt của nàng, trong lòng nghĩ thấy, nhìn nàng cười vui, đó là chuyện hạnh phúc nhất của mình. Chẳng lẽ đây là cảm tình theo như lời của chủ nhân? Ngọc Hồ âm thầm nghĩ. Huyền Chu Nhi nhíu mày, ngươi không muốn hay sao? Ngọc Hồ nhanh chóng gật đầu, ta đương nhiên nguyện ý. Hắn vỗ đầu, ai yêu, thiếu chút nữa đã quên, ta phải giúp nàng hấp máu ứ. Hắn vươn dài cổ, liền vãng tới ngực Huyền Chu Nhi. Huyền Chu Nhi chỉ cảm thấy tim đập nhanh như trống cổ, hai tay liều mạng nắm chặt khăn trải giường, nghĩ thầm, ta bất động, ta vạn vạn không thể động, dù sao hôm nay chạy không thoát ma chảo của ngươi, ta phải gắt gao chịu đựng, ít nhất không cho ngươi trêu chọc đùa bỡn, nếu làm cho ngươi cao hứng, trực tiếp giao hợp cùng ta, vậy xem như hoàn thành lời thề rồi. Theo nàng nghĩ, Ngọc Hồ nếu thông hiểu nam nữ chi đạo, vậy từ lúc bắt đầu cứ tiếp tục diễn kịch đi xuống, đã tránh thêm nhiều chi tiết. Nhưng khi miệng của Ngọc Hồ mới chạm vào ngực nàng, thì Huyền Chu Nhi đã nhịn không được hét thảm một tiếng, nhẹ một chút. Đúng vậy, Ngọc Hồ đồng học của chúng ta thuần khiết đến thế nào, vì cấp cho Huyền Chu Nhi hít thuốc phiện, hắn thực dùng khí lực, đáng thương cho vị trí bộ ngực mềm mại cỡ nào của cô gái. Làm sao chịu nổi hắn hút như vậy a? Nếu Huyền Chu Nhi không kêu lên, vậy không còn là Huyền Chu Nhi, mà là thiết nương tử rồi. Ngọc Hồ ngạc nhiên ngậm miệng, nói, làm sao vậy? Huyền Chu Nhi nói, ngươi nhẹ một chút. Kia không được. Ngọc Hồ nhanh chóng lắc đầu, nùng huyết này của nàng cực kỳ khó chơi. Ta vừa mới dùng sức cũng không hấp xuất ra chút nào, ta xem ta còn phải cố gắng mới được. Huyền Chu Nhi quả thật vừa tức vừa vội, suy nghĩ hồi lâu, nhịn không được nói, ngươi có biết chuyện nam nữ hay không? Ngọc Hồ nói, ta đương nhiên không biết. Huyền Chu Nhi cả giận nói, vậy sao ngươi còn động phòng với ta? Ngọc Hồ nói, chủ nhân nói, nàng biết mà. Huyền Chu Nhi hít dài một hơi, trong lòng không biết mắng Nghiêm Tiểu Khai mấy trăm lần, lại nói, vậy ta dạy cho ngươi. Ngọc Hồ gật gật đầu, có chút xấu hổ cười cười, được, nư. Huyền Chi Nhi thở dài, nghĩ mình là một cô gái băng thanh ngọc khiết, vốn còn có xấu hổ, không ngờ bị bách phải dạy cho một nam nhân chuyện giao hợp, thật sự là vớ vẩn cực kỳ. Nàng vỗ vỗ lên giường, đến, ngươi ngồi xuống trước, đem quần áo cởi ra. Ngọc Hồ, ai, một tiếng, thoát y, đã có một quyển sách rơi xuống bên mép giường. Huyền Chu Nhi nhặt lên vừa thấy, thấp giọng thì thầm, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Đây là thứ gì vậy? Ngọc Hồ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, chụp lấy quyển sách. Ta thiếu chút nữa đã quên, đây là lúc mới vào phòng chủ nhân lặng lẽ đưa cho ta. Ta nói với nàng, đây là cực phẩm công pháp nha. Chủ nhân nói, học hiểu rồi, cam đoan có thể làm được chuyện nam nữ. Đến, chúng ta cùng nghiên cứu. Huyền Chu Nhi rất là tò mò, nhanh chóng thò đầu qua. Ngọc Hồ mở ra trang đầu tiên, đâm đầu là một câu. Song tu chi đạo, trọng tại tán tỉnh chi đạo, trọng tại kích thích cảm quan. Nhược nói về cảm quan đệ nhất vị, là tay chân tiếp xúc. Khô nâu phải mắt nhìn, không phải thổi lỗ tai, không ngửi lỗ mũi, mà là ở miệng. Miệng lưỡi tiếp xúc, ngứa ngáy không cản được, nữ không thể địch lại. Tất nhiên hứng dục rồi sau đó khoái lạc. Huyền Chu Nhi anh ninh một tiếng, chỉ cảm thấy lỗ tai như phát sốt, trên cổ một mảnh màu đỏ, nhanh chóng rút đầu về, phi phi phi thở ra ba hơi, nói, đây là công pháp gì, rất hạ lưu. Này không phải hạ lưu. Ngọc Hồ nghiêm trang nói, chủ nhân nói qua, đây là thiên địa chi lý, tự nhiên chi đạo. Cái gì cũng là chủ nhân nói. Huyền Chu Nhi e thẹn nói, chẳng lẽ chủ nhân ngươi muốn ngươi làm chuyện gì ngươi cũng làm hay sao? Ngọc Hồ gật đầu nói, đây là đương nhiên. Trong lòng Huyền Chu Nhi chợt sinh cảnh giác, nhanh miệng hỏi, kia, nếu chủ nhân ngươi muốn giao hợp cùng ta, chẳng lẽ ngươi cũng nguyện ý chắp tay tương nhượng? Ngọc Hồ ngẩn người, gãi đầu hồi lâu, nhíu mày nói, nếu là chủ nhân muốn cùng nàng giao hợp, ta tự nhiên đáp ứng, nhưng hôm nay đã có đi. Chủ nhân nói, cái này gọi là tình yêu. Huyền Chu Nhi căng căng dương mắt nhìn hắn, muốn xem hắn thật hay giả. Ánh mắt Ngọc Hồ thanh lượng xuyên suốt, tuyệt không chút tì vết nào. Lúc nhìn nàng, càng thản đãng đãng, không có chút lóe ra. Huyền Chu Nhi nhìn hồi lâu, rốt cuộc ung dung thở dài. Ngươi nếu trêu chọc ta, vậy ngươi thật là phí nhiều công phu, coi như là kinh thiên động địa. Ta mặc dù bị ngươi lừa gạt, cũng không tính là oan uổng. Cũng được, ta tin tưởng ngươi. Ngọc Hồ nghe được cảm thấy kỳ lạ, cười nói, chúng ta cùng luyện công chứ. Huyền Chu Nhi giờ phút này buông ra ý chí, nhất thời sáng sủa lên, cũng nở nụ cười hiếm có. Được rồi, chúng ta cùng luyện. Ngọc Hồ liền cầm sách lên, ngồi vào bên người nàng, cùng xem. Huyền Chu Nhi hì hì cười, cố nén xấu hổ trong lòng, đọc từng chữ. Chậm rãi, tình huống bắt đầu biến hóa thật vi diệu. Ngọc Hồ, Nga, tướng công, trên người ngươi nóng lên rồi. Ngô, rất kỳ quái, ta là Bạch Ngọc Thành yêu, vốn trên người là mát lạnh đó. Tướng công, ngươi giống như có địa phương. Ân, có biến hóa Nga. Đúng vậy, rất kỳ quái, trước kia thân thể ta cấu tạo không phải như thế. Tướng công, muốn ta giúp ngươi. Cái kia không chứ. Nương tử, nàng nói chỗ nào? Đúng là cái kia. Cái nào? Cái kia. Ma, ngươi thật sự là hư hỏng. Ngươi xem trang thứ nhất của bí tịch. Cái kia. Ân, hiểu chưa? Ách. Nương tử nàng muốn nói là tay chân tiếp xúc, mắt nhắm, thổi lộ tai, mũi kề sát, hay là miệng lưỡi quấn quýt nhau. Hì hì, đương nhiên theo như trong sách, nam không thể kháng, nữ không thể địch, là vương đạo nha. Ta cũng không biết thế nào mới tốt. Nương tử, có muốn thử một lần không? Ngươi thật xấu. Nương tử, ta không phải người xấu, ta chỉ là dựa theo trong sách công đạo mà làm thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Cũng tốt, ta đây phải ra tay Nga. Thôi tình thủ pháp tầng thứ nhất thật là bưu hãn nha. Hắc hắc. A. 30 phút. Nương tử, nàng tỉnh a. Tướng công, ta không được, ta phải chết rồi. Nhưng, chủ nhân nói qua, ít nhất phải luyện đến tầng 3 mới được. Ngốc tử a, người ta thật sự không được ma, ngươi không thấy trong sách nói, ít nhất phải 4 nữ hài tử mới được hay sao chứ? Ta một người sao được a? Không có biện pháp, nương tử, hôm nay cũng chỉ có một mình nàng vất vả một chút đi. Tướng công, ngươi tha ta đi. Tướng công, từ từ. Ngươi từ từ, để ta uống nước. Còn có, chúng ta lấy ít thức ăn a. Đã trễ thế này, không cần phiền toái a. Nương tử, luyện công quan trọng hơn, nàng chịu một chút. Sáng mai ta phải đi lấy thức ăn cho nàng mà. Ta, mệnh của ta thật khổ a. Nương tử, nàng kiên trì trụ, ta ra tay đó. Trời ạ, gì, nương tử, sao nàng biến thành con nhện rồi? Tướng công, ngươi thật là quá mạnh, quá thịnh, ta chịu không được rồi. Vậy cũng không cách nào, dù sao luyện công quan trọng hơn, chúng ta tiếp tục. Ngọc Hồ, ngươi đáng chém ngàn đao đó. Hắc hắc, ta đến đây. Ô, một đêm này, thanh âm cao cao thấp thấp vang vọng ở hậu viện của biệt viện của chuẩn đại nhân. 9 tiểu hồ ly nghe được thần tình biến hồng, trong ánh mắt thủy uông uông đều là xuân ý. Tiểu Khai ở trên giường càng lật qua lật lại ngủ không được, không hề bị ảnh hưởng chính là tiểu Hùng Miêu. Người này tuổi còn nhỏ, đối với việc nam nữ cũng không hứng thú, lại chạy đến ngay cửa phòng Ngọc Hồ học theo tiếng kêu của con ếch xanh, oa oa oa nháo cả một đêm. đã mệt mà Ngọc Hồ và Huyền Chu Nhi toàn bộ tinh thần chăm chú luyện công luyện đến vô cùng hưng phấn, không hề để ý tới hắn. Còn Chuẩn đại nhân, hắn nửa đêm đứng lên, không ngủ, cả đêm chịu hết sủng phi ca cơ của mình đến toàn bộ, tuyển hai tên ma nữ mỹ mạo, định hảo hảo bồi huấn vài ngày, qua hai ngày đưa cho Nghiêm đại sư kéo thêm quan hệ. Ngày hôm sau, tất cả mọi người phát hiện được một việc lạ. Huyền Chu Nhi cô nương bị bắt buộc lập gia đình, vẻ mặt ngọt ngào ôm tay Ngọc Hồ đi ra cửa, giữa đôi mắt mang theo vẻ hạnh phúc, dù sao cũng không thể che giấu được. Ma châu của Tử Đồng đâu rồi? Tiểu Khai kéo Ngọc Hồ lúc không người hỏi. Nương tử đem hắn cùng Bạch Ngọc Mười Phương đặt chung nhau, sau đó ta cầu ảnh phong ấn rồi. Ngọc Hồ nói, nương tử nói, để cho hắn chậm rãi tu luyện. Tiểu Khai lại hỏi, vậy cần bao lâu? Ngọc Hồ thật khó có được lộ ra một nụ cười xấu xa như trong ác kịch. Nàng nói 1.000 năm, nhưng với kinh nghiệm của ta xem ra, ít nhất cũng hơn 10.000 năm a. Chủ tớ hai người quen biết mà cười, nụ cười vừa đáng khinh vừa tà ác, hoàn hảo không bị ai nhìn thấy. Cuộc sống đi chơi nhàn nhã, luôn thật là ngắn ngủi. Trải qua 3 ngày sau, Tiểu Khai một nhóm hơn 10 người, Chuẩn đại nhân phái người qua thông chi, hội đấu giá đã chuẩn bị xong. 3 ngày này Tiểu Khai rảnh rỗi lại luyện tạo ra 2 kiện ma khí khác, cùng với trường đao vô ngân công khai đấu giá. Bổn ý đi vào ác ma thành, đúng là hấp dẫn lực chú ý của bá cách gia tộc, cho nên trường hợp long trọng như vậy, bọn người Tiểu Khai quả quyết phải tham gia. Đem mọi người triệu tập lại, dưới sự an bài của Chuẩn đại nhân, Tiểu Khai một nhóm rất nhanh ngồi vào một nơi có thể nhìn thấy bao quát tốt nhất, sau đó ngồi lặng yên chờ những người muốn đấu giá tiến vào.